Bàn tay vàng, chương 17, mua nhà, góc truyện audio.com. Đến lúc này Chu Minh đã hiểu ra, hắn vội vàng tìm lại bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bởi vì hắn nhớ rõ trong Xạ Điêu và Thần Điêu là không có một bộ võ công hoàn chỉnh. Đều thất lạc mỗi nơi một phần, Chu Minh không có tính nhẫn nại để đi tìm từng phần một rồi hợp lại với nhau. Vì thế hắn trực tiếp muốn lấy cửu âm chân kinh bên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dịch Cân Kinh cũng được Chu Minh tìm thấy trong Thiên Long Bát Bộ. Sau khi hắn lấy hai bộ võ công này ra thì liền lên mạng tra tìm một số thuật ngữ chuyên môn mà hắn không hiểu. Hai bộ bí kíp đỉnh đỉnh đại danh này tuy không kém so với Bắc Minh Thần Công thế nhưng chuyên công chuyên thủ lại không giống nhau. Bắc Minh Thần Công là một loại phương pháp tu luyện xảo thủ thu lấy nội lực làm ít hưởng nhiều. Chủ yếu là chuyên tấn công hấp thu nội lực của đối phương rồi chuyển hóa thành nội lực của mình. Mà Dịch Cân Kinh thì hay ở chỗ tái tạo kinh mạch. Tăng cao tư chất người luyện võ cũng như thiên phú. Coi như trời sinh không thể luyện võ thì Dịch Cân Kinh cũng có thể giúp người tái tạo kinh mạch. Đạt tới yêu cầu cần thiết để luyện võ. Cửu âm chân kinh thì khá quỷ dị, nó dường như mạnh hơn một chút so với hai bộ bí kíp kia. Bao gồm cửu âm bạch cốt trảo, dịch kinh rèn cốt thiên, dịch kinh rèn cốt thiên, không hề thua kém so với dịch cân kinh, thế nhưng dịch cân kinh là võ học Phật môn. Chú ý tới khoan dung, bác đại, mà cửu âm lại mở ra lối đi riêng, là võ học đạo gia, có vẻ âm nhu chút. Vì lẽ đó độ khó của ba bộ này có thể tưởng tượng tới được. Người bình thường nếu có thể có được một trong ba bộ bí kíp này đã là thiên đại cơ duyên rồi. Nhưng Chu Minh lại có cả ba bộ, có thể nói là hắn được ông trời ưu ái. Chu Minh lên mạng tra cứu một số thuật ngữ chuyên môn mà hắn không hiểu. Suýt nữa hắn quên mất cả bữa tối. Một lần tra cứu kéo dài tới gần 8 tiếng đồng hồ. Đến khi hắn tra cứu xong thì lại bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện. Lần này, hắn cảm giác được bắp thịt của mình, rồi cả nội tạng, máu huyết, da rẻ, xương cốt cũng bắt đầu tê dại dần. Chu Minh biết đó là tác dụng của bí kíp, nguyên lai thiên phú của hắn thật sự không tốt, vì thế mà lúc trước hắn không thể tu luyện được Bắc Minh Thần Công cứ như thế. Chu Minh tiếp tục tu luyện đến sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Chu Minh từ trạng thái luyện công tỉnh lại, hắn nhìn làn da của mình bao trùm một lớp dầu đen như bùn cống. Hắn biết lúc này phương pháp tu luyện đã có tác dụng. Sau khi Chu Minh tắm rửa xong thì hắn bắt đầu đi ăn sáng rồi quay trở lại tiếp tục luyện công. Lần này Chu Minh thử tu luyện Bắc Minh Thần Công một chút xem thế nào. Liệu có thể luyện được không? Chu Minh cầm lấy Bắc Minh chăm chú lĩnh ngộ. Rồi bắt đầu tu luyện tới tận giữa trưa. Quả nhiên, đúng là lúc đầu mình không hề có thiên phú, cho nên mới không thể tu luyện. Nhưng mà ha ha ha, từ nay về sau, ta cũng là cao thủ võ lâm rồi. Bất quá, hiện tại mình chỉ có thể dùng tay hấp nội lực, còn chưa đạt tới cảnh giới toàn thân hấp nội lực và cách không hấp nội lực. Nhưng mà không quan trọng lắm, hiện giờ mình cũng thỏa mãn rồi. Chỉ ít một tuần trước mình còn không biết cuộc đời mình sẽ như thế này. Đúng là thế sự vô thường mà. Chu Minh cao hứng nhưng vẫn lộ vẻ cảm khái. Mình đoán quả không sai. Cái tay này phải thăng cấp mới có được công năng cao cấp hơn. Hơn nữa, bây giờ một vài bộ phim truyền hình không thể làm khó được mình. Như vậy sau này nói không chừng có thể thăng cấp tới phim điện ảnh. Thậm chí là game hay tiểu thuyết ấy chứ. Lúc đó có lẽ còn có thêm nhiều công năng khác nữa không biết chừng khà khà. Không khéo có thể kéo cả người ra ấy chứ. Ôi nữ thần Jessica, sao em lại nỡ bỏ nhóm chạy theo tên Tyler Quân chứ hích hích. Hừm, lúc đó có thể nói mình sẽ chân chính là thượng đế quan sát nhân gian rồi. Trở thành vị thần có thực. Nghĩ tới đây, Chu Minh càng cảm thấy điên cuồng. TG, ta là fan cuồng của Jessica. Từ ngày nàng bỏ ra đi, ta ngày đêm mong nhớ. Cơm mỗi bữa chỉ ăn 3 bát, nước chỉ uống 2 lít, quần áo mặc cả ngày. Hích hích, hiện tại trong thế giới của ta, không có gì là không thể, bởi vì ta chính là thần duy nhất của thế gian này. Thế nhưng tuy hiện giờ thực lực của ta còn yếu nhưng tiềm lực là vô cùng. Chu Minh kiên định nói, bây giờ, Chu Minh muốn đi mua một ngôi nhà, bởi vì phòng ở hiện tại này quá nhỏ, với lại chỉ vài ngày nữa là bà chủ đòi lại nhà rồi. Không mau mau mua nhà, chỉ sợ đến lúc đó có mà ngủ ngoài đường. Sau khi ra khỏi nhà, Chu Minh mua một tờ báo quảng cáo, xem bên trong có quảng cáo bán nhà nào không, như thế có thể thuận tiện đi nhìn một chút. Chu Minh tìm kiếm bên trong, quả nhiên phát hiện có mấy mục quảng cáo bán nhà, hắn vội vàng đi tới địa chỉ trung tâm giao dịch nhà đất. Cái trung tâm giao dịch nhà đất này cũng nằm ngay trên khu phố thương mại Trần Nhân Tông. Chu Minh tiện thể đi tới cao ốc Việt Tower vì hắn nhớ có hẹn với Brown để lấy bộ đồ. Brown đã may xong bộ đồ cho Chu Minh, hôm qua cũng gọi điện để Chu Minh tới lấy, nhưng vì hắn mải luyện công nên hôm nay mới đến được. Chu Minh lấy được quần áo rồi trả chi phí, tổng cộng 300 triệu, hắn không có chút chần chờ, bởi vì đối với hắn bây giờ mà nói, tiền chỉ là một chuỗi những con số, chỉ như giấy vụn mà thôi. Tì di, toát mồ hôi, Chu Minh mặc quần áo mới vào rồi bỏ đi quần áo cũ vừa mặc. Quả nhiên người đẹp vì lụa, sau khi mặc vào khí chất của hắn thay đổi rất nhiều. Hơn nữa còn đẹp trai hơn chút, quần áo may vừa vặn, không hề có chỗ nào không thoải mái. Chu Minh đi tới trung tâm giao dịch nhà đất, vừa vào trong thì có vài nữ nhân viên kinh doanh ra tiếp đón. Hắn nhìn kỹ một chút rồi chọn một nữ nhân viên kinh doanh không có ra tiếp đón hắn. Bởi vì Chu Minh vừa nhìn liền biết cô bé này vừa mới vào nghề. Còn chưa quen thuộc, rõ ràng là vừa mới ra trường. Sự còn chưa có kinh nghiệm gì. Nhìn thấy nàng Chu Minh lại nghĩ đến mình. Bởi vì những điều đó hắn đã từng trải qua. Biết không có kinh nghiệm thì vất vả thế nào. Vì thế mà hắn chọn nàng. Để cho nàng có thể kiếm được chút phần trăm khi bán nhà cho mình. Chu Minh chăm chú nghe nàng giảng giải, cũng nhìn qua một chút sơ đồ rồi chỉ vào một biệt thự rồi hỏi. Xin hỏi, biệt thự này giá bao nhiêu? Lưu Vân, chính là nữ nhân viên kinh doanh này nói, căn biệt thự này giá 31 tỷ 500 triệu. Nếu như anh trả tiền một lần thì chúng tôi sẽ tính tròn 30 tỷ cho anh. Sau đó Lưu Vân giới thiệu tình hình chung của biệt thự. Sau khi Chu Minh lắng nghe xong thì nói, mang tôi đi xem nhà một chút, nói rồi Lưu Vân dẫn Chu Minh tới khu biệt thự. Lưu Vân mở cửa phòng cho Chu Minh đi vào xem, chỉ thấy nhà đã được trùng tu xong xuôi, có thể trực tiếp chuyển vào ở được rồi. Nhà tổng cộng 300 mét vuông, trên dưới 3 tầng, phòng khách có thể mở được tiệc đứng cỡ nhỏ. Trong phòng trang trí thanh nhã, phòng ngủ chính ở tầng trên cùng, mở ra nhìn thấy có chiếc giường lớn, gian phòng trang trí khiến người ta có cảm giác rất ấm áp. Chu Minh xem xong thì cùng Lưu Vân trở lại trung tâm giao dịch nhà đất. Sau khi làm thủ tục, ngôi biệt thự kia đã mang tên Chu Minh rồi. Chu Minh chuẩn bị về nhà dọn dẹp một chút để hôm nay rời tới nhà mới. Cách chương.